được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 4-11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, tôi mua được một chiếc cán lăn bột nhập khẩu từ một cửa hàng giá rẻ, tôi quyết định mang ra dùng thử, thế nên mới trộn một chậu bột, dự định sẽ nặn bánh chèo, tuy nhiên sau đó tôi bỗng nhận ra mình không biết làm. Tôi thêm vào chậu bột men, bơ, đường và sữa chua, quyết định sẽ chiên bánh, còn đắc ý nhắn tin WeChat cho Mr. Tô tối nay chúng ta ăn bánh chiên nhé. Bột mì được phơi dưới nắng một buổi chiều. Chập tối, tôi mở nắp ra ngửi, bột đã lên men quá đà, có mùi chua chua. Thế là tôi học theo cách trên mạng, rắc lên một ít soda, rồi nhắn tin cho Mr. Tô, loại bột mì này tuyệt thật, quả thực rất thích hợp làm bánh bao hấp. Tôi bắt đầu hấp bánh bao, nhưng tôi không biết vê tròn bột. Không sao cả, thế thì cắt thành hình vuông. Tôi không biết cần cho bao nhiêu nước vào nồi. Không sao cả, một chút là được. Cứ như vậy bánh bao được cho vào nồi. Kết quả chưa đầy 10 phút sau, tôi liền nghe thấy tiếng nồi cháy khô. Nhưng tôi lại không biết cho thêm nước kiểu gì, thế là thẳng từng cực một ván, nghĩ bụng chắc dựa vào hơi nước trong nồi cũng có thể hấp chín được bánh bao. Sau khi đứng bên cạnh nồi khoảng 20 phút, tôi thấp thỏm bất an mở nắp nồi ra. Ôi trời ơi, rõ ràng phải là một chiếc bánh bao trắng như tuyết. Sao lại vừa vàng vừa lại khó coi thế này? Chẳng mấy chốc Mr. Tô đã về, bước vào nhà, anh chưa kịp cởi giày đã lao vội vào bếp nếm thử bánh bao tôi làm và nói. Cũng khá ổn đấy, mặc quần áo vào đi, chúng ta ra ngoài ăn. Dưới sự nài nỉ làm nũng của tôi, cuối cùng anh cũng chấp nhận ăn một chiếc. Tôi còn làm thêm món súp lơ xào, nhưng lại không cẩn thận bỏ quá nhiều ớt. Làm xong, tôi nói mình không đói, bữa này của anh hết đó. Nhân tiện tôi còn miêu tả cách thức nấu cơm của mình, kể rằng mình làm bánh bao vất vả biết nhường nào. Anh ăn một miếng thức ăn và một miếng bánh bao, giữa chừng phải uống mấy cốc nước mới ăn xong bữa. Tôi nói, hãy miêu tả bữa tối hôm nay bằng một câu. Anh ngập ngừng một chút rồi nói, lần sau em muốn hấp bánh bao thì báo trước với anh một tiếng, anh tự xếp lịch ở lại trực đêm. Cách chương.